Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, vô tình 3 phần mưa. Câu đề cử: Tại Tần Phi liên tục biểu bên trong ba phần về sau, không khí hiện trường đã không đồng dạng. Lưu Đạt Cửu nhìn thấy đồng đội lộ ra bối rối. Hắn biết lúc này mình nhất định phải đứng ra, nếu không liền sẽ binh bại như núi đổ. Chơi bóng rổ trọng yếu nhất là một cỗ khí thế. Rất rõ ràng hiện tại lớp 8 khí thế đang nổi. Mình nhất định phải đem cái này đoàn lửa cho hắn hung hăng dội tắt để bọn hắn không nhìn thấy hy vọng. Hắn bên ngoài dây khống chế bóng, nhìn chung quanh, đang tìm kiếm đột phá thời cơ. Tư Duy thả hắn đột bên trái. Tần Phi biết Lương Tư Duy khẳng định không phòng được Lưu Đạt Cửu. Với lại theo hắn quan sát, cái này Lưu Đạt Cửu tay phải so trong tay trái cái giỏ mạnh hơn nhiều lắm. Đây chính là Tần Phi bóng rổ trí thông minh. Ai nấy đều thấy được. Nếu như hắn đột bên trái, mình còn có thể bổ phòng một cái, rất có thể liền đem banh quấy nhiễu xuống tới. Rất tốt. Mới vừa vào ba phần. Tần Phi nói chuyện rốt cục có một chút phân lượng. Tư Duy rất ngoan nhường ra cánh trái dây. Trẻ con là dễ dạy. Nhìn thấy cơ hội, Lưu Đạt Cửu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tăng tốc độ vung qua Tư Duy. Vọt vào. Đối mặt bổ phòng Tần Phi. Vẫn không có giảm tốc độ. Một cái châu Âu bước. Tả hữu trái. Trên phạm vi lớn bước qua. Tiêu sái bên trên cái giỏ. Cầu tiến. Kỹ kinh tứ tọa. Tần Phi. Nghe nói người gọi Tần Phi. Nghe xong danh tự này liền là nhà quê. Vẫn chưa được a. Lưu Đạt Cửu bản mặt nhọn kia lại đi ra. Trả lại hắn a khoát tay chỉ. Lại cười lời nói Tần Phi danh tự thổ. Hắn Lưu Đạt Cửu cũng bất quá 100 bước, cười 50 bước. Tần Phi kém chút lại đánh hắn. Nhìn một chút bên cạnh Uy Nhĩ nhịn được. Nhưng trận đấu này muốn thắng. Vì đường Uy Nhĩ mà thắng. 32-22, quả bóng này xác thực xinh đẹp. Đối diện đội cổ động viên lại bắt đầu xoay đi lên. Tất cả mọi người ánh mắt đều tại cái này hiệp bên trên. Tất cả mọi người muốn biết. Tần Phi phải chăng có thể viết tiếp truyền kỳ. Lại bên trong ba phần. Tư Duy rốt cục minh bạch ai là đại lão. Thoáng qua một cái nửa chàng liền đem cái này đáng chết bóng ra ném cho Tần Phi. Ngoan ngoãn đi ra. Với lại lần này Lưu Đạt Cửu rất nhanh liền dán vào Tần Phi trước mặt. Sẽ không lại để hắn tùy tiện ra tay. Thế nhưng là quá ngây thơ rồi. Tần Phi hiện tại là quốc tế cự tinh Kari. Kari ba phần cũng không phải ăn bánh thức ba phần. Toàn là mình cầm cầu công. Một cái chuẩn bị ở sau dẫn bóng. Tiếp lấy một cái hoa mắt sen. Biên độ đại lại nhanh. Lưu Đạt Cửu lập tức liền đã mất đi trọng tâm. Tần Phi căn bản vốn không dùng điều chỉnh. Trực tiếp xuất thủ. Không có khả năng. Lưu Đạt Cửu không thể tin được. Everything is possible. Tần Phi lại không cẩn thận lộ ra mình Anh ngữ. Đáng chết cái này Kari nói là Anh ngữ. Quả cầu này đường vòng cung không biết vì cái gì đặc biệt quỷ dị. Ở trên không bên trong tuột tường thật lâu. Tất cả mọi người ngừng thở. Ngẩng đầu đi theo bóng ra đi. Xoát. Bóng ra vẫn là rỗng ruột nhập mạng. Tạo nên mạng hoa văng khắp nơi. 32-25. 3/4 bên trong 4. Lúc này không ai còn tưởng rằng Tần Phi là phủ. Toàn trường đầu tiên là một mảnh đứng im. Sau đó lại đi một mảnh gieo hò. Phảng phất biến thành sung sướng hải dương. Chấn kinh. Lưu Đạt Cửu chấn kinh. Như thế thần chuẩn. Tiếp xuống Lưu Đạt Cửu liều mạng tiến công. Tần Phi vậy không nóng nảy. Làm gì chắc đó. Bởi vì trong khoảng thời gian này. Đối phương phái ra 3 người nghiêm phòng tử thủ hắn 3 phần. Tần Phi không thể xuất thủ. Bắt đầu trợ công. Song phương có qua có lại. Điểm số cũng là nước lên thì thuyền lên. Thời gian đã từ từ tiêu hóa. Mà lúc này đây điểm số đi tới 45-38. Tất cả mọi người tiến nhập trạng thái. Tranh tài thời gian còn thừa lại 3 phút đồng hồ. Là lúc này rồi. Lưu Đạt Cửu truyền bóng hơi nhỏ một chút cường độ. Đột nhiên một thân ảnh bắn ra. Là Tần Phi. Tần Phi trực tiếp đem cầu gãy xuống. Tiếp theo là một cái chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Tất cả mọi người ánh mắt đều trên người Tần Phi. Cơ hồ 5 người đều đi ra nhào Tần Phi 3 phần. Tất cả mọi người chờ mong Tần Phi 3 phần. Nhưng Tần Phi lần này nhỏ tay run một cái. Lần nữa đưa ra diệu truyền. Tạ Đông qua một cái chỗ trống cái giỏ. Đánh vào. 45-40. Nhưng là tất cả mọi người phát ra tiếc nuối thanh âm. Bọn hắn căn bản vốn không quan tâm thắng thua. Bọn hắn muốn nhìn là Tần Phi bắn 3 phần. Cái này tựa như là một loại ma lực. Truyền đi không sai. Không nghĩ tới ngươi còn biết truyền bóng. Ta dự định đi vào hút bảng bóng rổ. Tạ Đông qua tới cho Tần Phi vỗ tay một cái. Tì thời nhất chuẩn bị cẩn thận. Không cần học chúng ta Diêu Minh. Tần Phi cười nói. Ta nằm vậy chúng đạn a. Ta vừa rồi đã vươn lên hùng mạnh. Một bên Diêu Minh nghe được. Khác phân tâm. Còn kém 5 phân. Nhất định phải làm tốt phòng thủ. Tạ Đông qua hiệp này ngươi phòng Lưu Đạt Cửu. Có thể thắng. Tần Phi câu này có thể thắng. Cho đại gia rất đại cổ múa. Thật có thể thắng. Còn kém 5 phân. Ổn định. Thời gian còn có 2 phút đồng hồ. Chúng ta không nên gấp. Muốn tốn thời gian. Lưu Đạt Cửu rốt cục bình tĩnh lại. Đem đồng đội mình triệu tập cùng một chỗ. Mở một cái tiểu hội. Quả nhiên là một cái đại ca phong phạm. Không hổ là cao hơn một cấp bóng rổ đệ nhất nhân. Mặc dù tương đối cần ăn đòn. Thực lực cùng tâm tính đều là không tệ. Vẫn là Lưu Đạt Cửu khống chế bóng. Lần này là Tạ Đông qua chủ động phòng thủ hắn. Tần Phi biết hắn khẳng định phải mình đánh. Lúc này nếu như hắn cái này lãnh tụ không đứng ra. Quân tâm liền sẽ tán loạn. Với lại tốc độ của hắn rất nhanh. Để ai đi phòng thủ hắn đều vô dụng. Còn không bằng để tốc độ chậm nhất Tạ Đông qua đi phòng hắn. Những người khác bổ phòng cùng đoạt bảng bóng rổ. Lưu Đạt Cửu 3 phần rất bình thường. Bên trong ném còn có thể. Cho nên lúc này hắn không có khả năng đánh bạc đi muốn 3 phần. Hắn vậy không nóng nảy. Cao trung tranh tài chỉ có cuối cùng 1 phút đồng hồ mới bắt đầu tính 24 giây tiến công thời gian. Cho nên hắn có thể một mực dạng này khống chế bóng ra. Chỉ cần ngươi ra mặt đủ dày. Rất rõ ràng hắn chính là như vậy người. Bên cạnh tất cả mọi người truyền đến một trận hư âm thanh. Hắn lại xem thường, chỉ cần có thể thắng, kẻ thắng làm vua, không sai biệt lắm còn có 1 phút đồng hồ thời điểm. Hắn rốt cục khởi động, một cái sen cùng một cái kéo về phía sau, một cái siêu nhanh một bước, Tạ Đông qua chậm rãi động tác quả nhiên bị qua một sạch sẽ. Thả hắn tiến đến, ta đóng chết hắn, Tần Phi hô to, siêu cấp cự tinh lòng háo thắng đi ra. Quả nhiên, Lưu Đạt Cửu tiếp tục gia tốc. Xuyên thẳng lớp 8 dưới rổ. Không trung đổi tay chọn cái giỏ. Cùng mở màn đánh đường uy nhĩ cái kia một cầu. Giống như đúc. Nhưng là kết quả không giống nhau. Hắn đối mặt là cự tinh Kari phụ thể Tần Phi. Mà không phải người bình thường đường uy nhĩ. Kim Châu dũng sĩ toàn phiếu MVP được chủ. Vẫn là một cái hoa văn ném rổ tuyển thủ. Nó bật lên đó là rõ như ban ngày. Liền xem như trượt chân ném rổ. Như thế nào đi nữa đối phó một học sinh trung học cũng là dư sai. 3. Một tiếng thanh thúy đập bóng ra tiếng vang. Tại toàn bộ sân bóng tiếng vọng. Sạch sẽ, rắn rắn chắc chắc siêu cấp đại hỏa nồi. Tần Phi trực tiếp đem Lưu Đạt Cửu tát đến người ngã ngựa đổ. Tìm không thấy Nam Bắc. Còn chưa kết thúc, tiếp xuống càng là đặc sắc tuyệt luân. Cầu vừa vặn rơi xuống Hoàng Diệc Phi trong tay. Hắn tranh thủ thời gian truyền cho Tần Phi. Lấy được banh Tần Phi như là mũi tên. Trong nháy mắt qua đến nửa trang. Mấy người đều xông tới. Bao vây chặn đánh. Thả hắn 2 điểm không cần cho hắn ném 3 phần. Lưu Đạt Cửu vẫn là trí thông minh tại tuyến. Bởi vì hiện tại thời gian đã tiến nhập 1 phút đồng hồ trong vòng. Thả Tần Phi cầm 2 phần là có thể tiếp nhận. Tần Phi lần này không có lựa chọn truyền bóng. Bởi vì 2 phần thật ý nghĩa không lớn. Hắn giống như hồ điệp xuyên hoa đồng dạng. Từ 2 người khe hở bên trong linh xảo xuyên qua. Một cái xuất khí rừng. Đầu tóc tại phía sau hắn phiêu khởi. Vẫn là lựa chọn 3 phần xuất thủ. Tới. Hắn lại tới. Cái này nam nhân hắn lại tới. Bang bang. Chấm ngoặc kép. Trận bên trên chỉ tim có đập âm thanh. Tất cả mọi người rất chờ mong. Đều mặc kệ có vào hay không. Nhìn thấy Tần Phi xuất thủ ban hai, mấy nữ sinh liền đã muốn khóc. Không cần, chấm ngoặc kép, một cầu xuyên tim, năm liên bên trong, xoát, vẫn là không có gì bất ngờ xảy ra. Tiếp tục bọt nước văng khắp nơi, bóng ra tinh chuẩn nhập mạng, cái này một cái ba phần, giống lợi kiếm, cắm thẳng vào hai ban nhân trái tim. Hai ban đồng học đều đã ngớ ngẩn một chút, há to mồm không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Phi. Giống như nhìn người ngoài hành tinh một cái dạng. Hắn a đây là người sao? 45/43. Thời gian vậy chỉ còn lại 30 giây. A thông suốt, xôi trào, toàn trường xôi trào. Lục Uyển Nhi cùng Ngô Tĩnh vui vẻ ôm ở cùng nhau. Đường Uy Nhĩ kích động đem bít tất đều thoát đi ra. Thả trên tay vung vẩy. Thật tình không biết người bên cạnh đều chạy hết. Cái kia vị thật sự là quá lớn. Nơi xa bên ngoài còn có một người nữ sinh. Là Tảo Ảnh. Nhón chân lên. Đầy mặt tiếu dung cùng tự hào. Một viên phương tâm phanh phanh nhảy. Nay ngày ánh nắng tốt phơi. Tần Phi rất đẹp trai. Nàng thế nhưng là từ bỏ bọn hắn 6 ban tranh tài chuyên chạy tới nhìn Tần Phi. Cao gầy trắng bạch dục tú khóe miệng vậy khơi gợi lên một chút ý cười. Đối cái này Tần Phi có ý khác. Cái này liền là khai giảng cái kia bỉ ổi mình người kia. Bên cạnh nàng còn đứng một cái Trương Di. Giống một cái tiểu nữ sinh đồng dạng liều mạng vỗ tay. Trước ngực run lên một cái. Vui vẻ không thôi. Rất ít người biết. Kỳ thật cái này Trương Di. Nhìn gợi cảm. Nhưng là nội tâm thật rất thuần khiết. Hắn tên gọi là gì? Lợi hại như vậy. Tần Phi. Hai phần có kém. 30 giây, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Phòng thủ, lần này phòng thủ cực kỳ trọng yếu. Cao nhất 8 đội cổ động viên khí thế rốt cục đi lên. Tiếng la vang vọng chân trời. Đinh tai nhức óc, giống như thủy triều. 3-3-3-3-3-3, chớ suy nghĩ quá nhiều. Chỉ là cầu đập nện tấm xi măng thanh âm mà thôi. Thanh âm này đều giống như đập nện tại mỗi một cái lớp 8 trong lòng người. Làm cho tất cả mọi người tâm tùy theo run rẩy. Đồng dạng, vẫn là đối phương vẫn là số 8 Lưu Đạt Cửu khống chế bóng. Hắn mồ hôi một tích tích chảy xuống. Đại dây chuyền vàng cũng không thấy. Hẳn là hái được, rốt cục bỏ được hái được. Hắn đang tiêu hao thời gian. Lần này đổi thành là tư duy tại phòng thủ hắn. Hưu chết vào tay ai? Cũng còn chưa biết, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.